Chương 19, chơi với lửa có ngày chết cháy, di bổ khí huyết. Thiêu đốt, cho ta thiêu đốt dưới gốc cây vô tình nắm tay trong lá cây không ngừng nghỉ non, trong tay lá cây xoẹt một tiếng cư nhiên vô căn cứ thiêu đốt mất. Có lần đầu tiên, vô tình lần nữa xuất ra một khối cây diệp tiến đi trả cờ dạ quán chú thời điểm giống nhau thành công. Rốt cuộc thành công, trả cờ dạ đã cụ bị tính chất biến hóa. Như vậy hiện tại liền thử xem ta và mụ mụ nghiên cứu quan điểm đến tột cùng có thể thành công hay không. Vô tình không kịp chờ đợi điều động trong cơ thể trả cờ dạ, lúc đầu chút nào vô thuộc tính trả cờ dạ bỗng nhiên trong lúc đó trở nên khô nóng đứng lên. Nếu như lúc này có người thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ mắng to vô tình là ngu ngốc. Cứ nhiên trong thân thể của mình bộ phận tiến hành trả cờ dạ tính chất biến hóa. Coi như là nhất ôn hòa thủy tính chất biến hóa ở trong người tiến hành cũng là cực kỳ nguy hiểm, thân thể kinh lạc bực nào yếu đuối, một không cẩn thận nhẹ thì trọng thương, nặng thì trở thành phế nhân thậm chí là tử vong. Bất quá vô tình lại có cái này sức mạnh, bởi vì đang học tính chất biến hóa mấy ngày nay tới giờ hắn đối với trả cờ dạ không chế lực lại tăng lên nữa, đã là đến gần vô hạn xỉ dùn trình độ. Có thể nói ở trạ cờ dạ không chế phương đi hệ nở coi như là bình thường thượng nhẫn cũng không dám nói so với vô tình xuất sắc. Vì vậy vô tình hoàn toàn có thể bằng tiểu nhân trạ cờ dạ tiêu hao đổi uy lực lớn nhất nhẫn thuật, cho nên hắn trạ cờ dạ coi như không nhiều lắm cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Trạ cờ dạ như lửa, huyết như tinh cương, cho ta đoán tạo vô tình chính là muốn tăng cường chính mình khí huyết, trong quá trình này không ngừng tăng mạnh đối với mình khí huyết không chế. Hắn là muốn mở rộng ra khống chế thân thể người khác hơi nước thậm chí là huyết dịch thuật hoặc có lẽ là huyết kế giới hạn. Nếu như ngay cả thân thể mình huyết dịch đều khống chế không có cái gì năng lực đi khống chế người khác. Vô tình chính là muốn lấy tràn ngập hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ tới rèn luyện chính mình khí huyết, để cho mình khí huyết dường như hỏa diễm vậy càng phát ra vượng thịnh cường lớn. Trả cờ dạ vốn là một loại năng lượng, từ thân thể và tinh thần năng lượng kết hợp. Có thể nói là nhất tư bổ. Chỉ bất quá làm như vậy dùng đi sẽ một lần nữa tinh luyện, không thể khôi phục, nhưng là vô tình cũng quản không nhiều như vậy, ngược lại hắn hiện tại gặp phải bình cảnh, cũng vô pháp tinh luyện càng nhiều hơn trả cơ dạ, đại không một lần nữa tinh luyện là được. Nóng quá vô tình chỉ cảm thấy chính mình rơi vào hỏa lò bên trong tựa như, cả người tựa như là một khối tinh kim không ngừng bị rèn luyện, đây là hắn cùng Sù Nạ nghiên cứu làm ra một loại chuyên môn thích hợp hắn loại này thủy hỏa đồng thể nhân khí huyết rèn luyện phương pháp. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình khí huyết ở nhiệt độ trả cờ dạ rèn luyện hạ không ngừng giảm thiểu, dường như bị lấy máu như vậy, vốn nên là bởi vì huyết dịch không đủ mà thương bạch sắc mặt hết lần này tới lần khác bởi vì sốt cao trả cờ dạ nguyên nhân đưa tới khuôn mặt đỏ lên. Không được, quả nhiên quá miễn cưỡng, chỉ có hỏa quá mức cực đoan, nhất định phải phối hợp thủy mới được, phải đồng thời nắm giữ lượng chủng tính chất biến hóa đồng thời cùng nhau sử xuất ra mới được. Vô tình chỉ cảm thấy cả người bị hỏa diễm bao vây lại tựa như, thân thể biểu bị một mảnh đỏ bừng. Lúc này một con ngọc thủ đặt tại trên bả vai của hắn, tràn ngập sinh mệnh khí tức trả cờ dạ đem thân thể bởi vì nhiệt độ cao trả cờ dạ mà tạo thành thương tổn không ngừng chữa trị. Ngươi a, ai ta đều không biết nói như thế nào ngươi. Chúng ta phía trước không phải nghiên cứu ra rồi kết quả lấy hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ tới tôi luyện luyện khí huyết, đồng thời lấy thủy tính chất trả cờ dạ tới bảo vệ thân thể, khí huyết đồng thời hiệp trợ khống chế hỏa tính chất tới lẫn nhau rèn luyện đạt được thủy hỏa tương tể cảnh giới. Sao ngươi hiện tại mới có nắm giữ hỏa tính chất biến hóa cứ như vậy sang bậy? Tu nạ không có tốt khí đạo, thành thật mà nói hắn đối với vô tình giả thuyết lớn mật có thể là hết sức vô cùng kinh ngạc, phương pháp như vậy tuy là nàng hiệp trợ hoàn thành. Nhưng là cả tư tưởng hoạch tâm lại là vô tình chính mình suy nghĩ ra được, nàng chỉ hiệp trợ hoàn thiện mượn chính mình nội tình để đền bù vô tình nội tình không đủ mà thôi. Đang nghiên cứu ra phương pháp này thời điểm chính cô ta cũng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới năm đó chỉ là giả thiết vô tình hôm nay cư nhiên. Đã nghĩ đến phương pháp, ta cũng là muốn nhìn chúng ta một chút nghiên cứu có sai lầm hay không, mụ mụ ngươi xem cơ thể của ta. Vô tình có điểm chờ mong cùng tâm thần bất định. Hắn nóng lòng như vậy cũng là muốn nhìn phương pháp của mình có sai lầm hay không lầm, nếu như không có coi như chỉ là đơn thuần hỏa rèn luyện cũng có thể có hiệu quả, chỉ là không có thủy hỏa tương tể hiệu quả tốt như vậy. Ngươi khí huyết nghiêm trọng thiếu hụt, hiển nhiên vừa rồi ngươi hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ đem khí huyết đều bốc hơi rất nhiều, di tại sao có thể như vậy? Ngươi khí huyết xú nạ kiểm tra một chút trước là rất bình tĩnh nói có thể là trợn sắc mặt một kỳ, trầm ngâm một chút mịch có nói ra. ngươi khí huyết tuy là nghiêm trọng thiếu hụt, nhưng là lưu lại tới khí huyết lại tràn đầy không gì sánh được. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn bù đắp trở về phía trước tiêu hao hết, toàn bộ khí huyết đều là như vậy lời nói, thân thể tố chất của ngươi sẽ lại tăng lên nữa. Đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ đánh vỡ hạ nhẫn gông cùng xiềng xiếc bước vào trung nhẫn tầng thứ. Quá tốt, nói như vậy sự thực chứng minh nghiên cứu của chúng ta phương hướng không sai, phương thức như vậy đích xác có thể tôi luyện luyện khí huyết. Vô tình nói rằng, ngươi đừng rất cao hứng, lộ tuyến không sai, nhưng là thiếu khuyết nước ôn hòa, làm dịu, chỉ bằng vào hỏa tới rèn luyện quá mức cực đoan, một không cẩn thận sẽ khí huyết thiếu hụt mà chết. Cho nên không có nắm giữ thủy tính chất biến hóa phía trước ngươi tuyệt đối không thể lần nữa sang bậy, hiện tại việc ngươi cần liền là đem thiếu hụt khí huyết bù lại. Dù nạ nói cư nhiên ngăn y di phục trực tiếp đem vô tình đầu ấn vào, vô tình cũng xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ ôm dù nạ tiện nghi ngươi, đã lớn như vậy còn muốn chiếm mụ mụ tiện nghi, thật là trưởng thành không được hài tử. Sau mười mấy phút dù nạ đem chính mình vĩ ngạn một lần nữa che giấu sửa quần áo ngay ngắn hướng về phía vô tình không có tốt tức giận nói. Còn không phải mụ mụ chính ngươi phát minh, không có biện pháp có thức ăn gì có thể so sánh được với ngươi cái này. Vô tình ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng có thể là về sau lại muốn chính mình ngược lại là ăn cái này lớn lên, ngay cả sủ nạ cũng không có ý tứ như vậy hắn tại sao còn muốn không có ý tứ, nói cho cùng sủ nạ cũng là vì chính mình tốt, cũng là vì hắn mới có như thế trả giá. Thật đúng là đừng nói, so với uống doanh dưỡng dịch, uống cái này khôi phục nhanh hơn. Đương nhiên cũng phải nhìn đối tượng là của ai, cũng chỉ có giống như Tsu Na loại này sẻn dù nhất tộc thể chất cộng thêm bản thân thân là ảnh cấp cường giả, sinh mệnh lực siêu cấp người khủng bố mới có hiệu quả như vậy, nếu không vô tình cũng sẽ không thân thể dáng dấp tốt như vậy, một người bình thường người địa cầu trong thời gian ngắn ngủi thân thể cư nhiên trưởng thành đến loại tình trạng này, cái này, cùng Tsu Na dinh dưỡng không phân ra. Cái kia là đương nhiên, lão nương có thể là cùng người khác bất đồng. Dù nạ tự luyến đạo, hiển nhiên đối với mình nghĩ tới phương pháp này có thể là rất đắc ý, hết cách rồi, chỉ cần không mang theo bất luận cái gì tà niệm đối đãi lời nói cái này đích xác là một cái rất thích hợp dù nạ cùng vô tình phương pháp. Hơn nữa vô tình từ nhỏ đã là ăn cái này trưởng thành, cái này là nhân loại cần phải trải qua quá trình cho nên vô tình cũng không có cái gì tà niệm, chỉ bất quá hắn cần thời gian tương đối dài, đến trưởng thành còn thường thường làm như thế. Xem vô tình từ nguyên lai thể chất siêu kém người thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến loại này biến thái thể chất thì nhìn ra được xù nạ cái phương pháp này xác thực tốt, nàng có thể là không thể bỏ qua công lao. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.